Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mộc Tuyết ánh mắt từ trên mặt một tấc thổi qua. Sau đó cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Thánh Nhan. Nói ra, Mẫu Hoàng nhưng nhìn qua Ngự Y, thân, thể không thoải mái không muốn mình chịu đựng. Ninh Thư biểu lộ phi thường lãnh đạm. Chậm vì sao muốn chịu đựng? Chịu đựng, cái gì? Mộc Tuyết bị tô lại đến phi thường anh Tuấn lông mày nhíu. Lập tức cung kính, nói ra, Nhi thần là lo lắng Mẫu Hoàng thân thể. Mẫu Hoàng cảm thấy mạnh khỏe, liền mạnh khỏe. Ninh Thư nghe Mộc Tuyết lời này ý tứ chính là, người vui vẻ là được rồi. Có thể tại trước mặt nhiều người như vậy không lộ ra dị dạng. Ninh Thư đã rất hạnh khổ, nói thẳng một câu bãi chiều xoay người rời đi, trở lại trong tẩm cung. Ninh Thư hướng trên giường rồng khẽ đảo, cảm giác có vô số cây đau tại cạo xương cốt của mình. Như thế đau, đau đến Ninh Thư ý thức đều mơ hồ. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, đã trị không được đau nhức, vậy cũng chỉ có thể thôi miên chính mình. Đáng giết ngàn đau vương bát đản. Lão nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ biết ngươi là ai. Thù này kết quá độ. Muốn giết người cho người ta một đao không được sao? Còn nhất định phải tra tấn người. Ninh Thư nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh một mặt lo lắng vô cùng thu nữ quan. Nàng bình thường tiếp xúc nhiều nhất người chính là thu nữ quan. Nếu như là thu nữ quan, Ninh Thư biểu thị thu nữ quan diễn kỹ quả thực xông ra vũ trụ. Ninh Thư có thể cảm giác được thu nữ quan đối với mình trung thành. Nhưng là, cũng nói không chính xác. Còn có chính là Liễu Trường Thanh. Cùng Liễu Trường Thanh tiếp xúc thời gian cũng tương đối nhiều. Thậm chí còn tại Phượng Tê Điện ngủ một đêm. Ngủ thiếp, đi cái gì cũng không biết tới. Liễu Trường Thanh xếp vào hoài nghi danh sách. Hoàng tử nữ Mộc Giao. Hẳn là một cái manh muội tử. Một người ánh mắt không lừa. Được người. Nhiệm vụ người có thể trang đến đơn thuần như vậy. Như thế thuần khiết ngốc bạch ngọt không dễ dàng. Còn có Mộc Tuyết. Ninh Thư trong lòng nhất hoài nghi người là Mộc Tuyết. Nếu như Mộc Tuyết trong thân thể linh hồn là nhiệm vụ người, như vậy chính là có nhiệm vụ người thay Mộc Tuyết nghịch tập. Nguyên lai bị Pháo Hôi Mộc Tuyết hiến ra linh hồn của mình mời nhiệm vụ người nghịch tập. Nếu như Mộc Tuyết trong thân thể là cái nữ nhân linh hồn, Ninh Thư thuận thế, cũng chính là thành toàn. Nhưng là hết lần này tới lần khác là nam nhân. Hơn nữa nhìn nhiệm vụ người kia vẫn là hùng tâm bừng bừng người. Muốn đem nữ tôn quốc biến thành nam quyền xã hội. Tư tưởng loại vật này chỉ cần ló đầu ra, liền không khống chế nổi. Trọng yếu nhất là, hắn thế mà cho mình hạ nguyền rủa. Ninh Thư chính là liều mạng đau chết đều không cho hắn tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ. Bản cô nương lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Bệ hạ, nếu không nô tỳ đi tìm Ngự Y đi. Ngài làm sao lại như thế đau nhức? Ngoặc kép, thu nữ quan gấp đến độ không được. Ninh Thư khoát tay áo. Không muốn tuyên. Dương, không cần mời Ngự Y. Đem trên bàn tấu chương cho trẫm lấy tới. Ninh Thư cũng không muốn nhúc nhích một chút. Thu nữ quan đem tấu chương bày ở Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư trước mắt đều là một mảnh hoảng hốt. Nhìn trên tấu chương chữ đều là mơ mơ hồ hồ. Một cái biến hai cái. Đọc cho trẫm nghe. Ninh Thư hướng thu nữ quan nói. Nô tỳ không dám. Thu nữ quan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ninh Thư lạnh nhạt nói ra. Trẫm nói có thể là được rồi. Cuối cùng là thu nữ quan đem tấu chương một bản đọc cho Ninh Thư nghe, để Ninh Thư có thể từ những tấu chương này bên trên hiểu rõ một vài thứ. Thu nữ quan mỗi đọc xong một bản tấu chương, Ninh Thư liền cầm chu sa bút tại tấu chương vòng chữ, vì phòng ngừa tay quá run, Ninh Thư dùng trái tay nắm lấy, tay phải cổ tay, hạ bút thời điểm mới có thể không run. Ninh Thư, có phải thật rất khổ a? Nói, dạng này còn sống thực tình thống khổ. Mỗi ngày đau nhức muốn chết. Còn, muốn nôn ra máu. Người thân thể có thể nôn nhiều ít máu. mà lại hiện tại Ninh Thư đã ăn không ngon, tựa hồ dạ dày đều đã mất đi tiêu hóa công năng. Ăn hết, sẽ để cho thân thể gấp bội thống khổ. Không đau chết cũng chết đói. Cũng may Ninh Thư trước đó đổi tích cốc đan. Ăn, một viên liền hóa thành thân thể cần năng lượng. Không cần tiêu hóa, mà lại, có thể thời gian rất lâu không cần ăn cơm. Mỗi lần dùng bữa thời điểm, Ninh Thư chỉ là giả vờ giả vịt ăn một chút gì. Những vật này ăn hết đối thân thể cũng là gánh vác. Hạ Nguyên rủa người thật là hung ác. Ninh Thư cảm giác hiện tại một ngày bằng một năm, mỗi một giây đồng hồ đều là thống khổ như vậy, khó chịu như vậy, cảm giác chính mình là thân ở địa ngục. Không biết dạng này luyện ngục lúc nào có thể kết thúc. Ninh Thư vẫn luôn đang suy tư đối phó Mộc Tuyết biện pháp. Mặc kệ nhiệm vụ, người là Liễu Trường Thanh vẫn là Mộc Tuyết, mục đích cũng đều là kia một. Trương Long ỷ nhất định phải cách chức Mộc Tuyết Hoàng Thái Nữ thân phận. Hơn nữa còn đến, tìm tới người thừa kế. Ninh Thư trong lòng rất sợ mình chịu không được chết. Rồi, coi như làm sụp đổ Mộc Tuyết. Những đại thần này đem hoàng tử nữ đẩy lên hoàng vị, Ninh Thư thật sẽ thổ huyết mà chết. Ninh Thư hiện tại toàn bằng một hơi treo. Chính là không cho Mộc Tuyết lên làm nữ hoàng. Hiện tại Ninh Thư đã đem nhiệm vụ ném đến sau ót. Dù sao cỗ thân thể này qua không được bao lâu liền sẽ chết. Người ủy thác thân thể đều chết hết. Nhiệm vụ của nàng cũng liền thất bại. Cỗ thân thể này sẽ bị vô biên thống khổ dày vò đến sụp đổ. Ninh Thư chịu đựng thân thể thống khổ. Vẫn như cũ mỗi ngày vào chiều. Chính là trên mặt son phấn càng bôi càng dày. Bờ môi bắt đầu phát xanh. Mỗi lần đều thoa lên đỏ chót khẩu son, vẽ lấy nùng trang. Nhìn thấy Mộc Tuyết càng ngày càng dáng vẻ nghi hoặc, thậm chí bắt đầu bên cạnh gõ bên cạnh nghe trạng huống thân thể của nàng. Ninh Thư trong lòng có 80% khả năng cảm thấy Mộc Tuyết trong thân thể linh hồn là nhiệm vụ người. Bất quá Ninh Thư tương đối hiếu kỳ là Mộc Tuyết là thế nào cho nàng hạ nguyên rùa. Chẳng lẽ là tại phủ đệ của mình khai đàn làm phép? Cái này nguyền rủa là thế nào hạ đến trên người của ta? Ninh Thư trong lòng, hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra, cái này nguyền rủa cần vật dẫn. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể thành làm vật trung gian. Sau đó khác người sờ vuốt đến cái này vật dẫn. Nguyền rủa liền chuyển rời đến thụ nguyền rủa người trên thân. Dù sao giết, người vô hình, rất âm độc. Ninh Thư nhíu mày, kia nàng sờ qua đồ vật còn rất không ít đâu. Ai biết cái, nào đồ vật chính là nguyền rủa vật dẫn. Mẹ nó, Ninh Thư xem như thấy được. Lòng người không có nhất hiểm ác, chỉ có, càng hiểm ác. Về sau được nhiều hối đoái một chút đồ vật, đem mình trang bị đến tận răng. Nhìn các ngươi những này muốn hại người người nhìn xem mình đồ vật mất đi hiệu. Lực, quả thực không nên quá sướng rồi. Ninh Thư biết Mộc Tuyết ngầm đã bắt đầu lung lạc đại thần. Chỉ là ngầm không, dám có quá lớn động tác. Đoán chừng lại vì sau này mình đăng cơ tạo thế. Mà lại Mộc Tuyết thủ hạ còn có một số có tài hoa nam nhân. Xem bộ dáng là dự định đăng cơ về sau liền để những nam nhân này tại triều làm quan. Kiên quyết không để cho chuyện này trở thành sự thật. Quá nhiều vị diện là nam tôn nữ ti, Ninh Thư liền muốn nhìn một chút những nam nhân này tại nữ nhân trưởng khống hạ hèn mọn còn sống. Nói Ninh Thư ác thú vị cũng tốt, dù sao Ninh Thư chính là nghĩ như vậy. Coi như nam nhân có thể có xoay người một ngày, Ninh Thư cũng không hy vọng một ngày này đến sớm như vậy. Bệ hạ, Phượng hậu ở ngoài điện chờ lấy. Bệ hạ muốn triệu kiến Phượng hậu. Sao? Thu nữ quan nhìn Ninh Thư đau đến trên trán nổi gân xanh. Khuôn mặt đều bóp méo, cẩn thận từng ly từng tí hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, nàng không muốn gặp Phượng hậu. Nàng bộ dạng này, Phượng hậu nhất định sẽ nhìn ra. Ninh Thư cũng không hy vọng mình trúng độc tin tức truyền đi, không phải liền cho Mộc Tuyết giám quốc cơ hội. Chính mình cái này nữ hoàng, nhất định sẽ bị giá không. Hết chương.